Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 93, gặp mặt. Hoa Vinh a, Dương Mai trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, thanh âm dị thường nhu hòa. Khuya hôm nay nhưng là quan hệ đến hạnh phúc toàn gia của chúng ta. Ngươi cũng không nên nhân từ nương tay a. Dương Mai sợ Thẩm Hoa Vinh ở thời khắc mấu chốt đối với Vân Khởi nương tay, làm hư đại sự của bọn họ, gấp rút vất vả dặn dò. Biết rồi, biết rồi. Thẩm Hoa Vinh bực mình phất tay, ngươi đã nói bao nhiêu lần. Ta cũng biết, ngươi yên tâm đi. Gặp thái độ phiền chán của Thẩm Hoa Vinh, Dương Mai vẫn còn muốn nói tiếp nhưng cuối cùng vẫn là nuốt xuống trong miệng tức giận. Bẹp bẹp miệng, không nói. Thẩm Duyệt chuyện cần làm không có gạt Trần Thông. Điều này khiến cho Trần Thông rất là cao hứng, cho rằng Thẩm Duyệt đã xem hắn làm người xem đáng giá tín nhiệm. Thẩm Duyệt đích xác là tín nhiệm Trần Thông. Thông qua những ngày này chung đụng, Thẩm Duyệt mặc dù sẽ không thích Trần Thông, nhưng mà đem Trần Thông hiểu rõ. Trần Thông là hạng người gì? Thẩm Duyệt tự nhiên cũng biết. Trần Thông thích rất cô ta. Thẩm Duyệt trong nội tâm đắc ý, cũng muốn lợi dụng Trần Thông một phen. Trần Thông mặc dù không có bản lãnh, nhưng Trần Thông có thể ở Ma Thế sinh tồn được, liền chứng minh hắn vẫn còn có chút bản lãnh. Nghe Trần Thông nói qua, lão đại sau lưng của hắn ở bên ngoài thành vẫn rất có thực lực. Chỉ cần có thể đem lão đại sau lưng Trần Thông tìm ra, trợ giúp cô ta, như vậy khoảng cách thành công của cô ta lại tiến một bước. Ở tại ngoài thành cũng không phải đều là người bình thường. Có chút dị năng giả cao cấp, không thích trong thành bị bó buộc, lại thích ở ngoài thành. So sánh với trong thành, ngoài thành càng thêm hỗn loạn. Nơi này tranh đấu so với trong thành còn muốn kịch liệt hơn. Thẩm Duyệt muốn diệt trừ Vân Khởi, nhưng cô ta cũng biết mình có bao nhiêu phân lượng. Cô ta sợ xảy ra cái gì sơ suất, liền muốn tìm kiếm người giúp sức. Trong thành coi như xong, hẳn là không ai có thể trợ giúp cô ta. Nhưng ở bên người cô ta có Trần Thông. Trần Thông mặc dù chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng qua một số lần cô ta dò hỏi, người sau lưng hắn tự hồ cũng không đơn giản. Chỉ cần có thể giết Vân Khởi, cô ta không ngại phân cho người khác một chén canh. Thẩm Duyệt để cho Trần Thông đem ý của cô ta truyền đạt cho người sau lưng Trần Thông. Người sau lưng Trần Thông đối với kế hoạch của Thẩm Duyệt cảm thấy rất hứng thú, muốn gặp Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt lúc này đang đi theo sau lưng Trần Thông, đi vào một cái hẻm nhỏ âm u. Ngõ hẻm này cùng với chỗ cô ta ở cũng không khác biệt lớn. Trong ngõ hẻm có rất nhiều gian phòng nhỏ, bên trong căn phòng nhỏ ở rất nhiều người. Sau khi nhìn thấy Trần Thông cùng Thẩm Duyệt, nhanh chóng nhìn vào với ánh mắt bất thiện. Thẩm Duyệt chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Trần Thông thấy vậy liền nhanh chóng đem Thẩm Duyệt ngăn cản sau lưng mình. Trần Thông chỉ là một người bình thường, không phải là dị năng giả. Lúc này có rất nhiều người đều có chút buồn cười nhìn xem Trần Thông, làm như đang cười nhạo Trần Thông không biết tự lượng sức mình. Nhưng Trần Thông lại không có chút nào lùi bước, vẫn là kiên định đứng ở trước mặt Thẩm Duyệt, giúp Thẩm Duyệt ngăn trở từng ánh mắt bất thiện. Thẩm Duyệt tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt khinh thường của người khác. Trong lòng của cô cũng chỉ có phiền chán cùng cười nhạo. Cười nhạo Trần Thông không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng không có thực lực vẫn còn nghĩ ngăn cản ở trước mặt cô. Cô mặc dù không phải là cái cao thủ gì, nhưng ít ra cũng là một dị năng giả. Trần Thông ngay cả dị năng giả đều không phải, vậy dựa vào cái gì ngăn cản ở trước mặt cô? Thẩm Duyệt bực mình Trần Thông đẩy ra. Trần Thông thân thể cứng đờ, nhìn xem Thẩm Duyệt không vui nhìn hắn. Trần Thông lập tức có chút luống cuống. Thẩm Duyệt liếc qua Trần Thông, dẫn đầu đi ở phía trước Trần Thông, trên người lại như có như không biểu hiện ra mình là dị năng giả. Thời điểm này người còn sống trên cơ bản đều là người bình thường. Nhìn thấy dị năng giả mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng vẫn là có tôn kính. Bọn họ không nghĩ tới phụ nữ được bảo hộ ở phía sau khi thế nhưng sẽ là dị năng giả. Thẩm Duyệt sau khi biểu hiện ra dị năng, ngược lại có không ít người thu liễm lại ánh mắt bất thiện. Lúc này người còn sống sót phần lớn là đều không sợ chết, nhưng bọn họ cũng tôn kính cường giả. ở trong mắt bọn họ dị năng giả chính là cường giả. Bọn họ mặc dù không sợ chết, nhưng lại sẽ không đi tìm chết. Trần Thông nhìn xem Thẩm Duyệt trước mặt, nhưng trong lòng thì ảo não vô cùng. Thầm hận chính mình không có bản lãnh, ngay cả phụ nữ mình thích cũng không có cách nào bảo vệ tốt. Thẩm Duyệt nhìn thấy ánh mắt bất thiện sau lưng kia biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô lúc này mới ở chỗ này tìm được cảm giác ưu việt của dị năng giả a. Đi đến cuối hẻm, phía trước phòng ở cũng từ từ to lớn. Bên trong phòng ngược lại không ít người ở bên trong, còn có thể nhìn thấy một vài đứa trẻ cùng phụ nữ. Phụ nữ mặc dù không ăn mặc xinh đẹp, nhưng mà không có chỗ nào mà không phải là phụ nữ xinh đẹp. Mà thế tiến đến, người bình thường rất khó sinh tồn, chớ nói chi là phụ nữ. Bình thường phụ nữ nếu muốn ở mà thế sinh sống được tốt, chỉ có thể theo dựa vào khuôn mặt của mình, tìm được một người cường đại làm chỗ dựa vững chắc. Loại phụ nữ tướng mạo không có mấy, người thực lực cường đại căn bản nhìn chướng mắt. Chỉ có phụ nữ xinh đẹp mới có thể được che chở đến. Thẩm Duyệt có thể chứng kiến những phòng ốc này mặc dù lớn không ít, nhưng là bên trong người ở cũng không phải rất nhiều. Có không ít phòng chỉ có một số người đàn ông cùng một đám phụ nữ xinh đẹp ở. Mà một số người đàn ông đó không thể nghi ngờ đều là dị năng giả. Mà những phụ nữ xinh đẹp kia đều là người bình thường. Thẩm Duyệt ở đó còn có thể thấy được một số người trước mặt thế còn là nữ minh tinh rất nổi tiếng a. Những nữ minh tinh kia ở trước khi mà thế tiến đến mỗi người một nét đẹp riêng, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng sau khi mà thế tiến đến, những nữ minh tinh kia bất quá cũng chỉ là người bình thường. Không có dị năng người bình thường coi như là minh tinh. Nếu như không có chỗ dựa vững chắc cũng không cách nào có cuộc sống tốt hơn được. Nhanh đến rồi, Trần Thông nhỏ giọng nhắc nhở Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt gật đầu, ngay cả ánh mắt cũng không có cấp cho Trần Thông một cái. Ui, ngươi không phải là Tiểu Trần sao? Hôm nay như thế nào lại tới nơi này a? Đột nhiên một giọng nói đầy nam tính từ bên trong phòng ở truyền ra. Trần Thông nghe được thanh âm vội vàng chạy chậm đi qua. Đối với người đàn ông lên tiếng nịnh nọt cười nói. Kim ca. Ngài khỏe, không nghĩ tới ta hôm nay thế nhưng đụng phải đại vận. May mắn nhìn thấy Kim ca trong miệng Trần Thông, là một người đàn ông cao lớn cường tráng. Người đàn ông kia rất cao, tới 1m9, trên người mang theo một loại áp lực cường đại. Thẩm Duyệt vừa nhìn cũng biết người đàn ông là dị năng giả. Hơn nữa còn là một dị năng giả cấp 3. Kim ca kia ở một phòng ở cơ hồ là phòng tốt nhất ở nơi này. Diện tích lớn ước chừng hơn 60 mét vuông. Bên trong vẫn còn có 3 chiếc giường. Còn mơ hồ tản ra mùi thức ăn rất thơm. Bên trong tựa hồ có người đang nấu cơm. Kim ca, ăn cơm đi. Một người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn xinh xắn từ trong nhà đi ra. Vẻ mặt cười sáng lạn nịnh nọt nhìn xem về phía Kim ca. Thẩm Duyệt nhìn thấy người phụ nữ kia sững sờ. Người phụ nữ kia dĩ nhiên trước mặt thế là một ngọc nữ nổi tiếng hay lên trên TV. Nữ minh tinh này, diễn qua không ít kịch truyền hình cùng phim điện ảnh. Nhân khí rất cao, vóc người lại xinh đẹp vô cùng. Không nghĩ tới sau mà thế còn có thể thấy cô ta. Vị Kim ca kia nhìn thoáng qua Thẩm Duyệt. Trần Thông liền vội nói, Kim ca, đây là Tiểu Duyệt, một người bằng hữu của ta. Hôm nay là tới gặp lão đại. Gặp lão đại, Kim ca tò mò nhìn thoáng qua Thẩm Duyệt. Thẩm Duyệt gấp hướng Kim ca lộ ra một nụ cười dịu dàng. Kim ca suy nghĩ một chút, khoát khoát tay để cho Trần Thông dẫn Thẩm Duyệt đi. Nếu là người của lão đại, hắn tự nhiên cũng không có tư cách hỏi. Đi tới tận cùng bên trong. Bên trong thế nhưng lại là một cái nhà 2 tầng. Đứng trước cửa nhà lầu 2 tầng có đến 2 dị năng giả hộ vệ. Nghĩ đến người ở trong tòa nhà 2 tầng này chính là lão đại trống sau lưng Trần Thông. Có thể ở ngoài thành dùng 2 cái dị năng giả làm lính gác cửa. Nghĩ đến lão đại sau lưng Trần Thông không đơn giản a. Trần Thông đi tới cửa cùng thủ vệ cửa nói 2 câu. Một trong 2 người thủ vệ liền đi vào cửa. Chỉ chốc lát sau đi ra. Liền ý bảo Trần Thông dẫn Thẩm Duyệt đi vào. Thẩm Duyệt vừa vào cửa cũng cảm giác được một cỗ hệ thống sưởi chạm mặt. Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo, trong phòng lại rất ấm áp. Thẩm Duyệt liền thấy trong phòng có một cái lò sưởi, bên trong đốt lửa than đỏ bừng. Trong phòng có một người phụ nữ xinh đẹp cao gầy đang thu thập phòng. Nhìn thấy Trần Thông dẫn Thẩm Duyệt đi theo sau vào, nhìn bọn họ một cái, hướng bọn họ sau khi gật đầu, liền đi lên lầu. Chỉ chốc lát sau, liền từ trên lầu đi xuống một người đàn ông hơi béo thoạt nhìn có chút thấp lùn. Người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, bộ dáng bình thường, nhưng một đôi mắt lại lóe sự mưu mèo. Thẩm Duyệt trong nội tâm dùng mình, âm thầm thêm cẩn thận. Nhìn thấy người đàn ông, Trần Thông vội khom lưng hành lễ, đại ca hảo. Người đàn ông kia gật gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Duyệt, chắc hẳn vị này chính là Thẩm Duyệt tiểu thư đi. Vâng, Thẩm Duyệt lần này cũng không dám sơ ý, vội cười trả lời. Cao Tuấn Long gật đầu, sau đó ý bảo Thẩm Duyệt cùng Trần Thông ngồi xuống. Trần Thông không dám ngồi, Thẩm Duyệt ngược lại thoải mái ngồi xuống. Cao Tuấn Long gặp Trần Thông không có ngồi, cũng không gì nói thêm, chỉ là nhìn xem Thẩm Duyệt nói, ta đối chuyện tình Thẩm tiểu thư nói rất cảm thấy hứng thú. Không biết Thẩm tiểu thư có thể hay không nói lại cặn kẽ cho ta một chút. Không thành vấn đề, Thẩm Duyệt trong nội tâm kích động, tâm tình bình phục, đem mình nghĩ kỹ và kế hoạch cùng Cao Tuấn Long nói một lần. Cao Tuấn Long từ đầu tới đuôi đều nghe rất cẩn thận, gặp được vấn đề không hiểu đều tinh tế hỏi thăm. Thẩm Duyệt cũng nhất nhất đáp lại. Thẩm tiểu thư xác định cha ngươi nhất định có thể trợ giúp ngươi sao? Vạn nhất cha ngươi động lòng trắc ẩn, đổi ý rồi sao? Đến lúc đó, chúng ta cũng không có thực lực chống đỡ công hội lính đánh thuê tìm tới a. Cao Tuấn Long khuôn mặt tầm xuống. Cái này thỉnh Cao lão đại yên tâm, Thẩm Duyệt rất tự tin nói, cha ta cũng rất không thích Vân Khởi. Hắn cũng ước gì Vân Khởi chết đi để hắn có thể tiếp nhận toàn bộ công hội lính đánh thuê đâu. Vậy nếu như sau khi Vân Khởi chết, tứ đại gia tộc bắt đầu truy xét đến, nên làm thế nào cho phải? Vân Khởi là hội trưởng Long Châu binh đoàn đánh thuê cùng tứ đại gia tộc quan hệ không sai. Cao lão đại vẫn là biết. Cái này thỉnh Cao lão đại yên tâm, Thẩm Duyệt nói đến đây trong mắt lộ ra khinh miệt. Vân Khởi là người như thế nào? Không có ai so với người chị gái như ta càng thêm rõ ràng. Sau lưng cô ta nhất định có người ủng hộ. Nếu không cô ta không có thể trở thành hội trưởng công hội lính đánh thuê a. Chúng ta chỉ cần đem Vân Khởi giết chết, lại không phải là phá hủy toàn bộ công hội lính đánh thuê. Vân Khởi chỉ là một cai hình nhân. Sau khi Vân Khởi chết, người sau lưng cô ta cùng lắm thì lại tìm một hình nhân khác thôi. Không cần thiết vì một cái Vân Khởi mà đem toàn bộ căn cứ huyên náo người ngã ngựa đổ. Như vậy liền mất nhiều hơn được. Cao Tuấn Long biết rõ ý tứ Thẩm Duyệt. Cô ta bất quá là muốn thay thế Vân Khởi trở thành con rối mới được chọn thôi. Bất quá chuyện này cũng không liên quan hắn. Hắn chỉ để ý có thể theo sự kiện lần này được đến bao nhiêu lợi ích a. Hết chương.